Khắc cốt ghi tâm, tập 8. Bị dọa sợ. Không muốn tôi hiểu lầm, vậy thì ngoan ngoãn đi ngủ đi, anh nghiêm khắc nói. Trần Thanh Lan không cãi được anh, chỉ có thể nghe lời nhắm mắt lại. Lần này Trần Thanh Lan ngủ rất ngon, trời đã sáng rồi mà cô vẫn chưa tỉnh lại. Nhưng cả đêm Hàn Duy Thái gần như không ngủ, trong lòng đang có tâm sự. Anh là người trưởng thành, biết lý do tại sao lại vướng bận trong lòng. Nếu như không có Trần Thanh Vi là vợ chưa cưới của anh, có lẽ anh sẽ có bước phát triển hơn với người phụ nữ này. Nhưng mà anh đã có Trần Thanh Vi rồi, cho dù chỉ xuất phát từ chịu trách nhiệm, thì tự tận sâu đáy lòng anh đều đang nói cho anh biết, anh và người phụ nữ đó là không có khả năng. Anh là đàn ông, đều có điểm giới hạn của mình. Chơi thì có thể, nhưng mà bắt anh chịu trách nhiệm thì điều này là không thể. Vợ của anh bắt buộc phải sạch sẽ. Chị ý đâu rồi? Có vẻ như đêm qua đã lăn lộn một chút, nên Niệm Ân đã không còn cảm thấy xa lạ với mọi thứ ở nơi này nữa. Tỉnh dậy cũng không khóc nháo, tự mình trèo xuống giường, ra ngoài không thấy Trần Thanh Lan đâu. Vì vậy bèn hỏi người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa. Cháu qua đây. Hàn Duy Thái dập điếu thuốc, vẫy tay với thằng bé ra hiệu đi qua chỗ anh. Đôi chân ngắn tún của Niệm Ân đi về phía anh. Dáng người cậu bé thấp nên không thể nào ngồi lên ghế sofa được, nên đành dùng hai tay bám vào ghế rồi leo lên. Biết cậu bé không phải là con của Thanh Lan với người đàn ông khác, nên anh cũng không còn ghét như thế nữa, mà còn nhẫn nại bế nó ngồi lên ghế đối diện. Một lớn một nhỏ ngồi đối diện với nhau như vậy, ai không biết còn tưởng là hai bố con. Nhưng câu nói của Hàn Duy Thái ngay lập tức đã dập tắt mọi sự ảo tưởng. Bố mẹ cháu đâu? Vì sao lại đi theo người chị mà cháu nhắc đến? Hàn Duy Thái hỏi. Niệm Ân nhìn chằm chằm Hàn Duy Thái, đôi mắt to tròn phủ một lớp sương mù. Cậu bé sợ nhất người khác hỏi bố mẹ cậu đi đâu rồi, bởi vì cậu không có bố mẹ. Nhìn thấy mấy bạn nhỏ khác gọi bố gọi mẹ, cậu cũng chỉ có thể hâm mộ trong lòng. Để không làm bà nội tức giận, cậu không dám thể hiện ra ngoài, thậm chí còn không dám khóc. Chỉ có chú là đối xử tốt với cậu. Cháu là đứa trẻ bị bỏ rơi, không cha không mẹ. Cậu cố gắng mở mắt, không cho nước mắt rơi xuống, dáng vẻ khiến người ta thương xót. Hàn Duy Thái trước giờ chưa bao giờ lại khó xử như vậy, thậm chí anh còn không biết phải dỗ đứa trẻ này thế nào. Lạnh lùng ra lệnh. Không được khóc, không lát nữa chị gái của cháu lại nói chú bắt nạt cháu. Cháu không có khóc. Niệm Ân lau mặt, lau đi những giọt nước mắt còn chưa lăn xuống. Niệm Ân. Trần Thanh Lan bị đánh thức bởi cuộc điện thoại của Mộ Gôn. Mở mắt ra mới phát hiện thời gian đã muộn lắm rồi. Hơn nữa không thể ngờ, khung cảnh khi cô bước xuống tầng lại là hình ảnh Hàn Duy Thái và Niệm Ân ở chung với nhau. Cô khom người ôm Niệm Ân lên. Niệm Ân dậy lúc nào vậy? Có đói không? Tuy nhiên, đúng lúc này cô lại phát hiện dấu vết đã từng khóc của Niệm Ân. Vì vậy đưa ánh mắt thăm dò nhìn Hàn Duy Thái. Không phải là cô nghĩ nhiều, mà là do tính khí của Hàn Duy Thái. Cô dám tin. Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Hàn Duy Thái lạnh mặt. Trong lòng cô, anh là người như thế nào? Là người khó ở như thế, ngay cả một đứa trẻ cũng có thể bắt nạt. Càng nghĩ càng tức giận, thật muốn túm lấy cổ áo cô mà hỏi cho rõ ràng. Cuối cùng cũng nhịn xuống, sợ rằng mình sẽ lại mất kiểm soát khi đối mặt với người phụ nữ này, nên dứt khoát đứng dậy bỏ đi. Chị ơi, không liên quan đến chú đâu, là do bản thân em. Niệm Ân ôm lấy cổ Trần Thanh Lan, nhỏ giọng giải thích. Vẻ mặt Trần Thanh Lan sững sờ trong giây lát. Chị ơi, Niệm Ân gọi cô. Chú của em vẫn chưa hết bạn sao? Sao vẫn chưa đến đón em vậy? Lẽ nào chú cũng không cần cậu nữa rồi sao? Lúc này Trần Thanh Lan mới hoàn hồn, nói sẽ đưa cậu bé tới gặp Mộ Ngôn. Niệm Ân nghe thấy vậy mới nở nụ cười vui vẻ. Cậu đã sợ rồi, sợ bị bỏ rơi. Địa điểm là do Trần Thanh Lan chọn, trong một cửa hàng ăn sáng gần cửa hàng trang sức của Tần Tố Tố. Trần Thanh Lan tới trước gọi đồ ăn sáng cho Niệm Ân. Niệm Ân ăn xong, Mộ Ngôn mới tới, trông bộ dạng có vẻ rất vội vàng bận rộn. Thật sự xin lỗi bắt cô phải chăm sóc thằng bé lâu như vậy, không gây phiền toái gì cho cô chứ? Trần Thanh Lan lắc đầu nói không có. Để tỏ lòng biết ơn, Mộ Ngôn đưa thiệp cho cô. Cô không phải là đang tìm việc sao? Nếu cần có thể tới tìm tôi, hôm nay tôi còn có việc nên phải đi trước đây. Nói xong liền ôm lấy Niệm Ân rồi rời đi. Trần Thanh Lan cất danh thiếp rồi cũng rời khỏi quán. cô định đi tìm Tần Tố Tố để nhờ cô ấy tới thuyết phục Quý Phong. Thật trùng hợp, cô vừa bước vào cửa hàng thì Trần Thanh Hoàng và Trương Diễm cũng bước vào cửa hàng trang sức. Trần Thanh Lan từng làm việc ở đây nên cũng rất quen thuộc với nơi này. Cô nhanh chóng trốn đằng sau bức tường ở trong góc, lặng lẽ thò đầu ra ngoài, nhìn thấy Trương Diễm ôm lấy cánh tay của Trần Thanh Hoàng. Trần Thanh Lan không khỏi nhíu mày. Lần trước cô ấy bị sảy thai ở bệnh viện, Trần Thanh Hoàng cũng không thèm để đến nhìn cô ấy một cái, đối xử với cô ấy như vậy. Bây giờ cô ấy lại ở bên cạnh anh ta rồi. Đầu óc có vấn đề gì rồi sao? Cô vẫn còn chưa suy nghĩ rõ ràng thì có một bàn tay đặt lên vai cô. Đang làm gì ở đây vậy hả? Trần Thanh Lan bị dọa cho nhảy dựng, vội vàng che miệng Tần Tố Tố lại, đưa ra động tác im lặng. Tần Tố Tố ra vẻ mình sẽ không nói. Lúc này Trần Thanh Lan mới bỏ cô ra. Tần Tố Tố kéo cô sang một bên. Cô quen biết hai người họ sao? Tên đàn ông đó là một tay ăn chơi có tiếng đó. Trần Thanh Lan lắc đầu. Mình quen người phụ nữ đó. Quý Phong thế nào rồi? Nói đến Quý Phong, tâm trạng của cô lại tụt dốc không phanh. Cô không phải không quan tâm, không phải không đau lòng, chỉ là cô bất đắc dĩ, không thể làm gì được. Cô còn không biết xấu hổ mà nhắc đến Quý Phong hả? Tần Tố Tố bừng bừng lửa giận. Cô có biết anh ấy đã đứng chờ bao nhiêu lâu không? Có lý do gì mà ngay cả việc gặp anh ấy một lần thôi cũng không được? Trần Thanh Lan không giải thích được, chỉ đưa cho Tần Tố Tố bức thư mà mình viết cho Quý Phong. Giúp tôi giao cho anh ấy. Vì sao không thể tự cô đưa? Tần Tố Tố không hiểu. Một người đàn ông đã có thể làm đến mức độ đó, cô ấy còn muốn thế nào? Trần Thanh Lan, cô không cảm thấy bản thân mình rất ngang bướng, ích kỷ hay sao? Trần Thanh Lan nhếch môi cười tự giễu. Có lẽ là vậy. Có lẽ việc cô không muốn làm tổn thương ai khác đã trở thành ích kỷ trong mắt người khác. Nhưng mà không sao, bản thân mình biết là được rồi. Mà lúc này, Trần Thanh Hoàng đã mua cho Trương Diễm một bộ trang sức vô cùng quý giá. Trương Diễm căn bản không thể nào ngờ được Trần Thanh Hoàng sẽ tới tìm cô. Thực ra, cô không đòi hỏi nhiều về tiền bạc. Và cô cũng không cần cậu ta cho mình bất cứ thứ gì. Chỉ cần còn có thể đi theo cậu ta là tốt rồi. Có lẽ tình cảm chính là thứ rẻ rúng như vậy. Anh ta đã làm tổn thương bạn, nhưng bạn lại không có chút do dự tha thứ cho anh ta. Tình yêu chính là như vậy. Em không cần đâu, Trương Diễm từ chối. Bây giờ em gái cô đã tốt nghiệp rồi, nên cô không cần phải lấy nhiều tiền như vậy để đưa cho con bé nữa. Trần Thanh Hoàng mỉm cười. Hôm nay người mà chúng ta gặp chính là nhân vật quan trọng, vì thế không thể quá tùy tiện. Giản dị được, mua cho em thì em cứ cầm lấy, đừng khách sáo với anh. Trước đây cũng chưa từng thấy em khách sáo. Trước đây em cần tiền chỉ là vì muốn chu cấp cho em gái. Anh không muốn nghe em nói nữa. Anh không hề hứng thú với mấy chuyện không quan trọng trong nhà em. Trần Thanh Hoàng cắt ngang lời giải thích của cô. Đối với Trần Thanh Hoàng, có nguyên nhân vì sao lại cần tiền của cậu ta thì cũng đều là lấy tiền rồi. Không có gì phải giải thích nữa. Lấy được lợi ích, còn muốn lập miếu thờ trinh tiết tỏ vẻ trong sạch. Có nực cười hay không chứ? Trương Diễm cắn môi. Em đi vệ sinh một chút. Nhanh lên, đừng làm chậm trễ việc của anh. Trần Thanh Hoàng mất kiên nhẫn. Trương Diễm nói. Được, rồi nhanh chóng rời đi. Cô hiểu được sự châm biếm, khinh thường của Trần Thanh Hoàng. Dòng nước chảy xiết đột ngột dừng lại. Cô ngẩng đầu lên, khuôn mặt tái nhợt in trên tấm gương trước bồn rửa mặt. Người đàn ông như vậy có đáng để cô yêu hay không? Bỗng nhiên trong gương có thêm một bóng người. Trương Diễm quay đầu nhìn Trần Thanh Lan. Sao cô lại ở đây? Sao tôi lại ở đây không quan trọng. Quan trọng là cô. Cô muốn rơi vào trong tay của một người đàn ông hai lần sao? Trần Thanh Lan lắc đầu. Anh ta sẽ không dốc lòng cho một người phụ nữ vì máu anh ta chảy xuôi vô tình. Cô biết yêu là gì sao? Trương Diễm biết cô ta không nên dính líu với Trần Thanh Hoàng. Nhưng mà chuyện tình cảm ai có thể khống chế được. Trên đầu chữ tình có một con dao. Phụ nữ không giống đàn ông, không có lòng dạ cứng rắn. Tôi không chịu được con dao kia đâu. Trần Thanh Lan có ý muốn khuyên cho Trương Diễm thức tỉnh. Chắc chắn Trần Thanh Hoàng không phải là một người chồng tốt. Trong lòng tôi hiểu rõ. Trương Diễm nghiêng đầu không nhìn Trần Thanh Lan. Trần Thanh Lan khẽ thở dài. Tùy thôi, dù sao cũng nên cẩn thận một chút. Cô nói xong thì quay người rời đi. Trương Diễm gọi cô lại. Chúng ta vẫn là bạn bè chứ? Trần Thanh Lan không quay đầu lại nhưng vẫn trả lời cô. Đương nhiên. Trương Diễm cười. Rửa tay xong đi ra, Trần Thanh Hoàng đợi đến mất kiên nhẫn. Sao lại đi lâu như vậy? Em gặp bạn nên nói vài câu. Trương Diễm đi lên chủ động làm cậu ta vui lòng. Sau này em sẽ để ý thời gian. Trần Thanh Hoàng thản nhiên quăng một câu cho cô ta. Đi thôi. Bây giờ Trần Thanh Hoàng là con nhà giàu phô trương, đi ra ngoài đều dùng xe sang trọng. Ngồi vào trong xe, Trương Diễm thuận miệng hỏi. Chúng ta đi đâu? Đến nơi em sẽ biết. Trần Thanh Hoàng nhìn cô ta một cái nhìn mang ý nghĩ sâu xa. Trương Diễm không để ý đến vẻ mặt của Trần Thanh Hoàng, chỉ nghĩ là buổi xã giao bình thường, cũng không để ý. Khi làm trong quán bar, cô cũng gặp nhiều nên nghĩ là mình có thể ứng phó. Nhưng khi đến, cô mới biết được mình nghĩ sai rồi. Đó không phải là buổi xã giao uống rượu bình thường, mà là giao dịch tình dục. Trong phòng không khí ngột ngạt, mùi rượu, mùi khói, thuốc trộn lẫn mùi hôi thối làm người ta buồn nôn. Thật ra Trương Diễm đã hơi sợ hãi, nhưng vẫn cố giả bộ bình tĩnh nói. Thanh Hoàng, chúng ta tới đây làm gì vậy? Trần Thanh Hoàng giữ người cô lại khi thấy cô muốn rút lui, khóe môi nở nụ cười lạnh. Trương Diễm, em cảm thấy em có chỗ nào đáng để cho anh tiêu một cho em một món tiền lớn. Trương Diễm không hiểu. Anh đang nói gì? Trần Thanh Hoàng nói thẳng. Hôm nay em giúp anh phục vụ một người thì em vẫn là người phụ nữ của anh như trước. Trương Diễm không thể tin được, muốn lùi về sau lại bị Trần Thanh Hoàng nắm chặt cổ tay. Mất đi trong trắng, cậu ta còn cần mình sao? Đây không phải là chuyện cổ tích. Cô biết rõ tầm quan trọng của sự trong trắng đối với phụ nữ. Trương Diễm, cô biết điều cho tôi. Anh gạt em. Trương Diễm nghẹn ngào giống to, bị Trần Thanh Hoàng che miệng của cô ta lại. Em lại ầm ĩ nữa. Em có tin anh sẽ lập tức cho người thay nhau hãm hiếp em hay không? Trương Diễm liều mạng lắc đầu. Trần Thanh Hoàng thấy cô ta không nghe lời nên cho người đánh cô ta ngất xỉu, sau đó để cho người đưa cô ta vào trong phòng. Phòng ngừa cô ta tỉnh lại sẽ chạy nên trói chặt hai tay ném lên giường lớn. Bên này Trần Thanh Hoàng đã đi vào phòng. Có mấy người đàn ông ngồi trên ghế sofa. Trên mặt đất có hai phụ nữ đang nằm hôn mê. Nằm khỏa thân, Trần Thanh Hoàng thường xuyên ra vào nơi này nên đã không còn cảm thấy kinh ngạc nữa. Xem ra chính là bị mấy vị đại gia này chơi. Nơi này 3P là ít, bình thường đều là 4P, 5P. Không phải là một nữ hai nam, mà là một nữ nhiều nam. Bọn họ thích kích thích, cắn thuốc, đồng thời chơi cùng một người phụ nữ. Trên người phụ nữ có nhiều lỗ đâm, nên cùng lúc có 3 người đàn ông cùng lên. Đều là tiết mục thầm kín của một vài con nhà quan, con nhà giàu. Càng có tiền thì càng biến thái. Trần Thanh Hoàng có thể xâm nhập vào vòng tròn này bởi vì có quan hệ với Hàn Duy Thái. Hàn Duy Thái thì khác, không chơi cùng với bọn họ. Bố Lương Từ Bạc và ông cụ Hàn là cộng sự với nhau. Trong các cậu ấm này, Lương Từ Bạc là người biết chơi nhất. Anh ta vẫn muốn kéo Hàn Duy Thái đến, nhưng mà anh lại không nể mặt anh ta, nên đã đánh chú ý lên người Trần Thanh Hoàng, muốn lợi dụng cậu ta kéo Hàn Duy Thái vào. Chuyện Trần Thanh Hoàng nói lần trước chính là Lương Từ Bạc dỉ tai. Sao mà Hàn Duy Thái không mắc câu, ngay cả em vợ cũng không nể mặt. Cậu Hoàng còn có mặt mũi đến sao? Có người dựa vào Lương Từ Bạc là con nhà giàu nên giễu cợt nói. Trần Thanh Hoàng trẻ tuổi vô cùng nóng nảy. Nghe xong thì không vui. Tao ra sao thì cũng không tới lượt một con chó chạy tới trước mặt tao sủa to. Người kia vỗ bàn một cái. Mày mắng ai đấy? Ai nhột thì tao mắng người đó. Trần Thanh Hoàng điên cuồng, vốn không để người kia vào mắt. Có tiền thì không tầm thường, nhưng còn phải có chỗ dựa. Con nhà giàu, dù có tiền thì cũng phải nịnh con nhà quan. Trần Thanh Hoàng ỷ vào mình là em vợ tương lai của Hàn Duy Thái nên không để anh ta vào mắt. Lương Từ Bạc giữ chặt Trần Thanh Hoàng đang muốn đánh cậu trai nhà giàu kia, vỗ vỗ vai cậu ta. Đều chơi cùng với nhau, ở nơi của tôi gây chuyện là không nể mặt tôi rồi. Lương Từ Bạc tự mình rót chén rượu. Nể mặt tôi thì uống đi, việc này coi như xong. Ai cũng không được phép nhắc lại. Không nể mặt tôi thì đi đi, tôi cũng không cản. Người kia vì nể mặt Lương Từ Bạc, không quan tâm trong lòng phục hay không, không nói gì nữa liền uống rượu. Trần Thanh Hoàng cũng không dám đắc tội Lương Tử Bạc. Ba của Lương Tử Bạc, chức quan chỉ thấp hơn ông cụ Hàn một bậc, đều là nhân vật mà không ai dám trêu chọc. Lương Tử Bạc nghĩ trăm phương ngàn kế muốn kéo Hàn Duy Thái vào vòng tròn của anh ta, cũng là ý của ba anh ta. Chỉ là dù cho đặt bẫy Trần Thanh Hoàng cũng vô dụng. Thanh Hoàng à, không phải tôi không nể mặt cậu, mà tôi đã nói rồi, chỉ cần cậu gọi Tổng Giám Đốc Hàn tới, tôi sẽ cho cậu khu đất đó, không cần một xu của cậu. Nhưng ai biết chút chuyện nhỏ này cậu cũng không làm xong, thực sự làm tôi quá thất vọng. Nhắc đến Hàn Duy Thái, Trần Thanh Hoàng lại tức giận. Cũng không cần chút tiền của anh, chỉ cần lộ mặt là cậu ta có thể chiếm được khu đất đó, chuyện thật tốt. Nhưng Hàn Duy Thái vẫn một mực không chịu. Khoảng thời gian này cũng vì việc này mà bây giờ Trần Thanh Vi không nói chuyện với cậu ta, làm cho cậu ta bị cả hai bên oán trách. Trần Thanh Hoàng ngu xuẩn, không nghĩ đến việc tự nhiên có đĩa bánh trên trời rơi xuống sao. Trần Thanh Hoàng còn muốn đi theo anh ta, nên lấy lòng ghé vào tai Lương Tử Bạc, nói: Phòng 108, tôi chuẩn bị cho anh một bất ngờ. Lương Tử Bạc nuốt một hớp rượu. Người vừa mới ở cửa kia à? Trương Diễm cãi nhau với Trần Thanh Hoàng ở trước cửa phòng, anh ta cũng nhìn thấy. Trần Thanh Hoàng nói ừ, còn kẽ nói bên tai Lương Tử Bạc: Trời sinh bạch hổ. Đây là tiếng nóng trong vòng tròn của bọn họ. Lời tục tĩu chính là trời sinh nơi riêng tư không có lông. Lúc bắt đầu cậu ta cũng thấy mới mẻ, nhưng chơi nhiều lại ngán. Lương Tử Bạc nghe xong cảm thấy thật hứng thú. Trần Thanh Hoàng còn to tiếng không biết xấu hổ nói: Cứ việc chơi, xảy ra chuyện tính hết lên người tôi. Lương Tử Bạc cười lạnh lẽo, đứng dậy đi cùng với cậu ấm vừa cãi vã với Trần Thanh Hoàng. Trương Diễm còn chưa tỉnh, Lương Tử Bạc để cho người ta dội tỉnh. Cả người lạnh lẽo, Trương Diễm giật mình một cái, sợ hãi mở to mắt ra. Nhìn thấy người đàn ông đứng trước giường, cô ta vô cùng sợ hãi. Các người là ai? Ôi, Lương Tử Bạc đặc biệt thích thú mà cười. Còn giả vờ thanh thuần với bố mày à? Lúc trước cậu Hoàng không nói đến đây để làm gì à? Đôi môi của Trương Diễm run rẩy, một chữ cũng không thể thốt ra. Cô ta không nghĩ đến Trần Thanh Hoàng có thể làm ra chuyện không bằng heo chó như thế này. Tôi không quen anh ta, xin các người thả tôi ra. Bọn họ không phải người lương thiện. Vẻ mặt sợ hãi của Trương Diễm thành công làm Lương Tử Bạc cảm thấy hứng thú. Nick nhìn trang sức cô ta đeo trên cổ, cười lạnh. Phục vụ cho tốt, tôi sẽ cho thêm tiền. Không không, bố mày không muốn đùa nữa. Sự nhẫn nại của Lương Tử Bạc có hạn, lột quần áo cô ta ra. Ban đầu Trần Thanh Lan định đi tìm Mộ Ngôn, không phải là vì chuyện công việc, mà là muốn hỏi anh ta một chút xem đối với chuyện tai nạn anh ta hiểu được bao nhiêu. Nhận lấy danh thiếp anh ta đưa cũng là vì nguyên nhân này. Nhưng trong lúc cô đi thì nhận được điện thoại của Trương Diễm. Cô khóc liên tục, tiếng khóc đứt quãng. Phải mất một lúc lâu cô mới hiểu được cô ấy đang nói đến chuyện gì. Lúc tới nơi cô phát hiện chỗ này rất hỗn loạn. Cô tìm tới căn phòng mà Trương Diễm nói, cảnh tượng bên trong khiến cô trợn tròn mắt. Cô không thể tin và vô cùng hoảng sợ. Cô biết Trần Thanh Hoàng liều lĩnh, nhưng không thể tưởng tượng được nó lại có thể làm được chuyện như vậy. Toàn thân Trương Diễm trần trụi, trên người đều là dấu vết bị đánh. Cô tìm một tấm thảm quấn cô ấy lại. Là Trần Thanh Hoàng làm. Trương Diễm không nói ra lời, cổ họng khản đặc. Bọn chúng chơi biến thái. Trần Thanh Lan lấy điện thoại di động ra muốn gọi 115, nhưng Trương Diễm giữ cô lại. Dìu tôi ra ngoài, không thể để cho người ta tới đây. Nơi này vẻ bề ngoài là chỗ ăn chơi bình thường, nhưng bên trong lại là mấy chuyện phạm pháp. Nếu gọi 115 đến thì từ nơi này ra ngoài cô sẽ còn phải gặp tai họa. Trước đây cô đã từng gặp Lương Tử Bạc, cũng biết bối cảnh của anh ta. Với lại Trần Thanh Hoàng đã cảnh cáo cô, nói là đã quay video cô, không dám nói lung tung thì sẽ tung video của cô lên mạng. Đến lúc đó thì cô xong đời. Cô không dám để cho bất kỳ ai biết, chỉ tin Trần Thanh Lan, cho nên mới gọi điện thoại cho Trần Thanh Lan. Trần Thanh Lan đành phải đỡ cô ấy đi ra ngoài, bắt xe đi bệnh viện. Sau khi Trương Diễm được đưa vào trong đó một tiếng thì bác sĩ gọi Trần Thanh Lan vào văn phòng nói chuyện. Cô có quan hệ thế nào với bệnh nhân? Bác sĩ hỏi. Bạn bè. Bác sĩ khẽ thở dài một hơi. Sau khi kiểm tra có thể xác định bệnh nhân bị xâm hại tình dục, có muốn báo cảnh sát để xử lý thêm không? Cô nên thông báo cho người nhà của cô ấy. Trần Thanh Lan cũng không quá bất ngờ, lúc cô nhìn thấy thì trong lòng đã có sự chuẩn bị. Tôi biết rồi. Trần Thanh Lan giống như mất hồn. Nếu như sáng nay lúc cô gặp cô ấy, cô khuyên nhủ thêm một chút thì có phải sẽ không xảy ra chuyện như vậy không? Cô đã tự hỏi bản thân mình nhiều lần. Nếu cần lấy chứng cứ để báo cảnh sát thì xin các cô nhanh lên. Có một số chứng cứ sẽ biến mất. Vùng kín rõ ràng có tổn thương, còn có thứ chỉ có ở đàn ông kia. Cổ tay có dấu vết bị trói chặt. Vết thương trên người chính là để trợ hứng, hành hạ mà có, không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng sẽ gây ra vết thương trong lòng và trên cơ thể. Hiện tại Trương Diễm vẫn chưa tỉnh, cô ấy lại không có người nhà. Trần Thanh Lan đã thay cô ấy làm chủ nói: giữ lại một phần DNA đi. Cho dù là ai làm thì giữ lại một số chứng cứ luôn luôn không sai. Nếu cô ấy đồng ý báo cảnh sát thì vẫn rất có tác dụng. Đợi không bao lâu thì Trương Diễm được đẩy ra, sắp xếp vào phòng điều trị được một lúc sau thì cô ấy tỉnh lại. Trần Thanh Lan rót cho cô ấy một cốc nước, cô ấy không nhận, bảo là không khát. Muốn báo cảnh sát không? Trần Thanh Lan hỏi. Trương Diễm lắc đầu, nói là không. Trần Thanh Lan không hiểu. Lúc này cô còn muốn bảo vệ người đàn ông cặn bã kia à? Không phải, cô không hiểu đâu. Cô cho rằng báo cảnh sát thì những người kia sẽ bị trừng phạt sao? Trần Thanh Lan bị hỏi thì sững sờ. Bọn chúng có quyền, có tiền. Tôi đi báo cảnh sát đoán chừng ngay cả cửa còn chưa đi vào thì đã truyền đến tai họa tai bọn chúng trước rồi. Đúng vậy, không có quyền, không có thế, nói gì đến chuyện công bằng. Lúc trước cô ngồi tù không phải cũng nói toạc miệng mà không ai tin sao? Trương Diễm nằm khóc, dáng vẻ có chút khó coi, vẻ mặt tổn thương. Cô biết rõ Trần Thanh Hoàng là một tay chơi, nhưng cô không thể ngờ anh ta lại có thể đưa mình cho người khác như một món đồ chơi. Đã nhiều năm như vậy, tôi thực sự không nhận ra lòng dạ anh ta lại ác độc như vậy. Giọng nói Trương Diễm đứt quãng. Cho dù hôm nay đều là do cô ấy u mê không tỉnh ngộ gây nên, nhưng Trần Thanh Lan cũng không đành lòng nhìn thấy cô ấy bị như vậy. Cô nắm chặt tay của cô ấy an ủi. Muốn khóc thì cứ khóc đi, khóc xong nói không chừng có thể sẽ tốt hơn một chút. Trương Diễm òa khóc, khóc đến cổ họng khản đặc lại. Cô không có người nhà cho nên Trần Thanh Lan vẫn ở cùng cô ấy. Cô khóc đến trưa, có lẽ là khóc mệt nên ngủ thiếp đi. Trời đã tối, cô phải vội về lúc 9 giờ cho nên bảo y tá giúp mình để ý một chút. Cô cho y tá số điện thoại, để có việc gì thì gọi điện thoại cho cô. Sáng mai tôi sẽ đến sớm, nếu cô ấy tỉnh lại rồi lại khóc thì cô chuẩn bị thuốc an thần cho cô ấy. Tuyệt đối đừng để cô ấy ở một mình trong phòng bệnh. Trần Thanh Lan sợ cô nghĩ quẩn. Y tá nói, ban đêm sẽ có y tá trực đêm. Tôi sẽ nói qua để họ chú ý phòng bệnh này nhiều hơn một chút. Trần Thanh Lan lên tiếng cảm ơn rồi mới rời khỏi đó. Về đến nơi vừa đúng 9 giờ nhưng Hàn Duy Thái không có ở nhà. Cô ngồi trên ghế sofa xoa ấn đường. Bỗng nhiên điện thoại di động trong túi vang lên. Cô tưởng là Trương Diễm đã xảy ra chuyện gì, không kịp xem màn hình điện thoại trực tiếp nghe luôn. Alo. Tôi là... Gần như đồng thời lên tiếng rồi lại đồng thời im lặng. Tay Trần Thanh Lan run lên. Anh đã nhận được tin em nhờ Tố Tố gửi cho anh. Thanh Lan, cảm ơn em. Anh quyết định rời đi. Cha anh sai người bắt anh vào bộ đội. Em yên tâm, anh nhất định sẽ cố gắng để trở thành một người có thể trợ giúp em. Trần Thanh Lan cứ cầm di động như vậy, run rẩy không biết phải nói gì với anh. Nhất định phải sống thật tốt, chờ anh trở về. Trong mắt cô vô thức dâng lên một tầng hơi nước. Anh không ở đây, em phải chăm sóc bản thân thật tốt. Em có bệnh đau dạ dày, phải ăn cơm đúng giờ, đừng ăn đồ lạnh. Quý Phong nói rất nhiều. Trần Thanh Lan đã không nghe rõ những lời phía sau của anh, chỉ có thút thít. Thanh Lan, anh yêu em, mãi mãi sẽ không thay đổi. Cô đè nén âm thanh, cố gắng không cho Quý Phong nghe được tâm tình của cô. Em biết rồi đấy, lúc ấy em không đi tiễn anh được, anh bảo trọng nhé. Nói xong, cô liền cúp điện thoại. Nói nhiều rồi sẽ không buông bỏ được. Cô là người, cô có máu thịt. Một người tốt với cô có thể nhận thức được. Trong thế giới u ám của cô, Quý Phong giống như một ngọn đèn thắp sáng khoảng thời gian đen tối nhất trong cuộc đời cô, sưởi ấm trái tim lạnh buốt của cô. Cô ôm ngực, nơi đó buồn buồn, có chút khó thở. Trong bóng tối, một tiếng tách vang lên, không gian lập tức sáng lên. Trần Thanh Lan vội vàng lau mặt, cũng không quay đầu lại nói: anh về rồi. Không ai đáp lại cô, nhưng rõ ràng là có tiếng bước chân. Cô quay đầu lại. Trong giây phút bốn mắt nhìn nhau đó, tất cả đều sững sờ. Cô là ai? Lý Di Vân nhìn cô dò xét, cũng không nhớ ra là đã từng gặp nhau ở tiệm trang sức, nhưng Trần Thanh Lan lại không quên. Tôi là người anh Thái thuê đến quét dọn vệ sinh. Lý Di Vân hiểu rõ, gật đầu nhẹ, liếc nhìn xung quanh rồi cuối cùng ngồi xuống ghế sofa. Bình thường có những ai ở đây? Chỉ có một mình anh Thái. Trần Thanh Lan mất tự nhiên đứng đấy. Có trà không? Rót cho tôi một ly. Lý Di Vân dựa vào ghế sofa, xem ra tạm thời sẽ không đi. Không có trà, cà phê được không? Trần Thanh Lan hỏi. Lý Di Vân gật đầu nhẹ. Trần Thanh Lan vào phòng bếp pha cà phê. Nhân lúc này cô gọi cho Hàn Duy Thái một cuộc điện thoại. Hàn Duy Thái đang họp thì chuông điện thoại bỗng nhiên vang lên. Cái tên hiện lên trên màn hình khiến anh sững sờ. Đây là lần đầu tiên anh nhận được điện thoại của người phụ nữ kia. Không hiểu sao tâm trạng của anh có chút tốt lên. Hội nghị tạm dừng một chút, nghỉ ngơi 5 phút. Mọi người đi ra ngoài, anh mới mở khóa nhận cuộc gọi. Cho dù vui vẻ nhưng cũng không biểu hiện ra ngoài, lạnh nhạt hỏi: có chuyện gì? Hàn Duy Thái không nói được gì. Dù sao thân phận của cô rất đáng xấu hổ, lại còn bị mẹ anh gặp được, nhưng tránh không được, đành phải nói thật. Vốn dĩ khuôn mặt Hàn Duy Thái đang tươi cười, nhưng giờ lại càng nặng nề. Hai ngày nay Lý Di Vân gọi anh về, anh đều lấy cớ bận rộn nên không về, vậy mà lại tìm tới tận biệt thự. Cô có chừng mực một chút, chờ tôi 10 phút. Hội nghị giao lại cho nghiêm cẩn, Hàn Duy Thái lái xe đến thẳng biệt thự. Trần Thanh Lan pha cà phê xong thì đi vào phòng khách, phát hiện đã không có ai. Lúc này giọng nói của Lý Di Vân từ trên lầu truyền đến: cô đi lên đây một lát cái. Trần Thanh Lan để cà phê xuống, nhanh chóng đi lên lầu thì thấy Lý Di Vân đang trong phòng ngủ. Trong ngăn tủ có treo quần áo của phụ nữ, ánh mắt chạm tới thuốc tránh thai trong tay bà. Trần Thanh Lan như muốn ngừng thở. Cô nói không có ai ở đây, vậy chỗ quần áo này là thế nào? Lý Di Vân tức giận giơ vỉ thuốc tránh thai trong tay lên. Trần Thanh Lan cảm thấy cổ họng khô khốc, không thể nói lên lời. Có chuyện gì thì cứ hỏi con, một giọng nói trầm thấp vọng vào từ cửa. Hàn Duy Thái kéo cổ áo rồi cởi bỏ cà vạt xuống ném lên giường. Mẹ tới đây là để lật tung đồ đạc lên. Vivi nói con có tình nhân ở bên ngoài, điều này là thật sao? Xuống dưới rồi nói chuyện, Hàn Duy Thái lạnh lạnh nói. Anh không hề cảm thấy ngạc nhiên khi nghe thấy Lý Di Vân nhắc tới Trần Thanh Vi. Đây là chuyện đã trong dự liệu của anh. Kể từ ngày rời khỏi nhà họ Trần, anh luôn thờ ơ không để ý tới Trần Thanh Vi. Mục đích là khiến cô ta an phận một chút, đừng có gây phiền phức cho anh. Vậy mà mới 2 ngày đã không kìm nén được tính khí mà chạy tới cáo trạng rồi. Thanh Lan, cô dọn dẹp phòng một chút đi, đừng đi xuống. Lý Di Vân cũng đồng ý, bà không muốn người ngoài nghe thấy chuyện gia đình mình. Xuống dưới tầng, Lý Di Vân nóng vội mở miệng. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Con thực sự có đàn bà ở bên ngoài sao? Hàn Duy Thái châm một điếu thuốc rồi ném chiếc bật lửa lên trên bàn uống nước. Vẻ mặt của Lý Di Vân chững lại, biểu hiện của Hàn Duy Thái rõ ràng là đang không vui. Duy Thái, mẹ muốn nghĩ thế nào thì nghĩ. Mấy người nói có, vậy thì chính là có. Thái độ của con kiểu gì vậy? Con sắp kết hôn rồi đó. Lý Di Vân bị thái độ của Hàn Duy Thái làm cho cáu giận. Người là do con tự chọn. Đính hôn đã được 3 năm rồi, việc kết hôn cũng đã được quyết định. Chỉ còn 2 tháng nữa thôi là đám cưới rồi. Trước đó không phải là còn rất tốt hay sao? Cãi nhau hay là... Con có nói không kết hôn sao? Còn nữa, sau này có tới thì nói với con một tiếng được không? Sắc mặt của Hàn Duy Thái càng ngày càng xấu, đang trong cơn bực mình, nhưng người trước mặt là mẹ của anh nên luôn phải cố kìm nén xuống. Mẹ về đi, có chuyện gì đợi con về rồi nói. Anh hút một nửa điếu thuốc rồi ấn nó vào cà tàn, quay người đi lên tầng, vừa đi vừa cởi áo khoác. Lý Di Vân đứng ở dưới tầng nhìn theo bóng lưng của con trai. Vài hôm nữa bố con sẽ trở về một chuyến, đến lúc đó thì về nhà ăn cơm. Con biết rồi. Hàn Duy Thái vẫy vẫy tay. Thấy vậy, Lý Di Vân chỉ có thể hít một hơi thật sâu. Sau khi ra khỏi biệt thự, bà liền gọi điện thoại cho Trần Thanh Vi. Con nói Duy Thái có phụ nữ khác, có bằng chứng không? Trần Thanh Vi không có bằng chứng. Lần trước lại đắc tội với Nghiêm Cẩn, cô ta thực sự không biết nên ra tay từ đâu. Vì thế nên mới nghĩ tìm ra một chỗ đột phá từ Lý Di Vân. Vừa bắt được người phụ nữ đó, lại cũng có thể đánh phủ đầu cô ta. Không có. Không có mà con chạy tới nói với bác. Trần Thanh Vi bên đầu kia bị dọa đến giật mình. Lý Di Vân trước giờ chưa bao giờ nói chuyện với cô ấy như vậy. Sau này nếu như có chuyện gì không có bằng chứng thì đừng có đi nói linh tinh. Đến người đàn ông của mình cũng không tin thì kết hôn cái gì chứ. Lý Di Vân nói xong liền cúp máy. Trần Thanh Vi đang nghe điện thoại bị hoảng sợ không nhẹ. Điện thoại vừa cúp liền hoảng loạn ra khỏi nhà. Tài xế chở Lý Di Vân vừa đỗ xe ở trước cửa nhà đã thấy Trần Thanh Vi đứng chờ rồi. Thấy xe đi vào, vội vàng chạy ra mở cửa cho Lý Di Vân. Bà liếc nhìn cô ta một cái. Trần Thanh Vi rũ mắt xuống. Mấy ngày nay Duy Thái đều không chịu gặp con. Có người nói với con anh ấy có phụ nữ khác ở bên ngoài, nên con mới nhất thời kích động tới tìm bác. Một giọt nước mắt trên khóe mi. Con chỉ là rất tự ti. Duy Thái tốt như vậy, con sợ sẽ có một ngày anh ấy không cần con nữa. Lửa giận trong lòng Lý Di Vân phai nhạt đi chút đôi chút. Nó không thích con thì sẽ không nguyện ý kết hôn với con đâu. Sau này đừng nghe mấy chuyện không có căn cứ như vậy nữa. Con cứ như vậy sẽ chỉ làm tổn thương tình cảm của hai đứa mà thôi. Con hiểu rồi, nhưng mấy ngày nay Duy Thái đều không muốn gặp con. Lý Di Vân mềm mỏng, nhìn thấy bộ dạng đáng thương của cô ta, bà lại không nhẫn tâm cửa trách cô ta tiếp. Mấy hôm nữa bác trai và Doanh Doanh sẽ về nhà, Duy Thái cũng sẽ về ăn cơm, con cũng qua nhà bác nhé. Vâng, Trần Thanh Vi nở nụ cười, nhanh chóng đỡ Lý Di Vân vào nhà. Tại biệt thự trên núi, Trần Thanh Lan thất thần ngồi trên giường, không biết Hàn Duy Thái và mẹ anh đã nói chuyện thế nào rồi. Cảm thấy trên đầu có một cái bóng bao trùm rồi dần dần hiện ra. Trần Thanh Lan ngẩng đầu, thấy Hàn Duy Thái đang đứng ở cửa. Cả người anh đều được bao phủ trong tầng ánh sáng. Trong lòng ngẩn ngơ, cô vội vàng đứng lên. Bác không phát hiện ra chứ? Hàn Duy Thái liếc nhìn hộp thuốc được ném trên giường. Cô vậy mà khá cẩn thận đó, Trần Thanh Lan mỉm cười. Không dám gây thêm rắc rối cho anh Thái đâu. Hàn Duy Thái nâng cầm cô lên, ánh mắt chạm vào nhau, ý cười có chút không rõ. Tôi không ngại rắc rối. Thẩm Thanh Lan cười, đẩy tay anh ra. Anh Thái thật biết nói đùa. Hàn Duy Thái ngồi xuống giường, mạnh mẽ kéo Trần Thanh Lan ngồi lên chân mình, tay vòng qua eo cô. Hay là cô thử xem sao? Trần Thanh Lan cúi đầu cười, trong lòng ẩn chứa sự chua xót đau đớn, nhưng lại không có ai biết được. Tôi không dám, tôi không nghĩ anh Thái đây có thể vì tôi mà ngay cả vợ chưa cưới của mình cũng không cần, cho nên cũng không cần thử đâu. Trong đáy mắt cô chợt lên ánh nhìn kỳ lạ. Nếu như anh yêu mình thì liệu anh có thực sự vì mình mà hủy bỏ đi hôn ước với Trần Thanh Vi không? Nhưng ngay sau đó, ý nghĩ này đã nhanh chóng bị cô gạt ra khỏi đầu. Cô có thể bán thân, bán trong một thời gian, nhưng không thể nào bán cả đời. Quả thật, bây giờ Hàn Duy Thái rất bất mãn với nhà họ Trần, nhưng vẫn chưa thực sự muốn đá Trần Thanh Vi. Trong lòng anh vẫn nhớ về đoạn tình cảm đó. Nói cho cùng, Trần Thanh Vi cũng không có làm việc gì sai trái đến mức không thể tha thứ, chỉ là người em trai đó của cô ta. Nhưng đây cũng không phải là lỗi của cô ta. Ai lại muốn có một người em trai không đáng tin cậy, lại thích gây rối cơ chứ? Hàn Duy Thái nhéo nhéo mũi cô. Đồ nhát gan, nói không chừng có khi nào đó tôi kích động lại đi cưới cô về đó chứ. Trong một khoảnh khắc, Trần Thanh Lan nhìn thấy sự nghiêm túc trong mắt anh. Cô vội vàng lắc đầu, nhất định là do mình hoa mắt nhìn nhầm rồi. Anh ta làm sao có thể nghiêm túc với mình được? Giữa mình và anh ta chỉ là một cuộc giao dịch đôi bên cùng có lợi mà thôi. Hàn Duy Thái ôm cô vào lòng, bàn tay to lớn luồn vào trong áo cô. Làn da của cô mỏng manh, mềm mại mà trơn nhẵn. Cả người Trần Thanh Lan trở nên cứng ngắc, hai tay vòng qua cổ Hàn Duy Thái, cả khuôn mặt anh, cả khuôn mặt cũng chôn vào chiếc cổ ấm áp của anh. Không hề kháng cự, chỉ là không muốn nhìn thấy mặt anh. Cô tưởng rằng Hàn Duy Thái muốn, bàn tay anh trượt xuống bụng cô. Còn đau không? Trần Thanh Lan lại càng vùi đầu sâu hơn. Buồn buồn phát ra tiếng. Không. Hàn Duy Thái bất lực thở dài. Nếu như cô cứ luôn ngoan như vậy thì anh cũng sẽ không đối xử với cô như thế. Trần Thanh Lan cũng phát hiện, chỉ cần thuận theo anh, không chọc giận anh cũng sẽ không tức giận bừa bãi. Vì vậy vừa nãy cô rất nghe lời, bởi vì cô biết nếu như Hàn Duy Thái muốn, cô cũng không thể nào từ chối. Vì vậy cứ dứt khoát nghe theo anh đi. Sau 2 tháng nữa, anh sẽ là anh, cô cũng sẽ là cô, không còn dây dưa đến nhau nữa. Hàn Duy Thái ôm cô lên giường, không làm gì cả, chỉ ôm cô như vậy. Trần Thanh Lan thành thật nép vào lòng anh, lắng nghe nhịp tim mạnh mẽ có lực của anh. Hơi thở nhẹ nhàng, lông mi hơi run rẩy cùng với dáng vẻ trầm lặng của anh khiến người ta mê đắm không thoát ra được. Chỉ là người đàn ông như Bạch Mã Hoàng Tử này chỉ thuộc về một người khác. Cô từ từ nhắm mắt lại, hơi động đậy, tìm một vị trí thoải mái để ngủ. Mơ mơ màng màng, khi Trần Thanh Lan đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì điện thoại lại kêu lên. Cô sờ vào túi áo, bên trong không có. Lúc chuẩn bị đứng dậy thì Hàn Duy Thái đã đưa điện thoại cho cô. Cô nhận lấy rồi bấm nút trả lời, là y tá của bệnh viện gọi đến nói tâm trạng của Trương Diễm không ổn, có ý định muốn tự sát. Trần Thanh Lan ngay lập tức trở nên tỉnh táo, vội nói: làm phiền mọi người để ý cô ấy, tôi sẽ tới ngay. Cúp điện thoại, cô xuống giường, nhìn thấy người đàn ông vẫn còn nằm trên giường, cô mới nhận ra bản thân đã không còn tự do như trước. Cô cắn môi: bây giờ tôi có thể ra ngoài được không? Một người bạn của tôi đã xảy ra chuyện. Lúc này Hàn Duy Thái đã đứng dậy, bình thản nói: thay quần áo đi, để tôi đưa cô đi. Trần Thanh Lan hoàn toàn sững sờ, không ngờ Hàn Duy Thái lại dễ nói chuyện như vậy, đặt tay lên áo mà còn quên không cài cúc. Cứ đứng đó nhìn Hàn Duy Thái chằm chằm. Hàn Duy Thái khẽ thở dài rồi vươn tay ra cài cúc áo cho cô. Anh cụp mắt xuống: tôi rất đẹp trai phải không? Ừ. Sau khi nói xong, Trần Thanh Lan mới giật mình, nhận ra mình vừa nói gì. Gương mặt xinh đẹp ngay lập tức đỏ bừng lên, nhưng tâm trạng của Hàn Duy Thái lại rất tốt, ôm cô đi xuống lầu. Hàn Duy Thái lái xe rất nhanh đến bệnh viện. Mới đang ở hành lang, Trần Thanh Lan đã nghe thấy tiếng khóc trong phòng bệnh của Trương Diễm. Trần Thanh Lan bước nhanh hơn, mở cửa phòng bệnh. Hai y tá đều đang sắp không giữ được cô. Trần Thanh Lan tới trước giúp đỡ. Cô muốn làm gì vậy? Trần Thanh Lan không hiểu. Lúc đi cô vẫn chưa kích động tới vậy, sao tỉnh dậy lại thành thế này rồi? Thấy Trần Thanh Lan, cô như tìm được ngọn cỏ cứu mạng, nắm lấy Trần Thanh Lan không buông. Ở một mình tôi cảm thấy rất sợ, nhắm mắt lại đều là những cảnh tượng đó. Trần Thanh Lan hiểu được tâm trạng cô đang sụp đổ, vỗ vỗ lưng an ủi: sẽ qua thôi, tất cả đều sẽ qua thôi. Thật ra trong lòng cô hiểu rõ, có bao lâu nữa, có những vết thương sẽ mãi không lành lại được, có lúc thậm chí sẽ theo thời gian sẽ mọc rễ trong chính tâm hồn mình, đau khổ cả đời. Cô chết rồi thì chết, sẽ rất nhanh bị người khác lãng quên. Còn những người làm tổn thương cô vẫn sẽ có một cuộc sống vui vẻ hạnh phúc. Cô chết không ảnh hưởng tới bất kỳ ai, chỉ có người thân đau khổ, kẻ thù thì không. Khi Trương Diễm nói tới cái chết, cô nghĩ tới bản thân khi trước. Cô cũng đã từng muốn chết, là đứa trẻ ngoài ý muốn đó đã giúp cô vượt qua một năm khó khăn nhất. Nghĩ tới đứa bé, trái tim cô lại đau đớn, cô nhắm mắt lại. Tôi đã từng trải qua, còn đau khổ hơn cô, nhưng tôi vẫn sống. Chỉ có sống mới có cơ hội trừng phạt những người làm tổn thương cô. Hàn Duy Thái đứng ngoài cửa, nhìn thấy sự đau đớn từ trong ánh mắt Trần Thanh Lan, tâm trạng trống rỗng. Biết cô là một người phụ nữ đã xảy ra nhiều chuyện, chỉ có điều chưa bao giờ giống như bây giờ. Muốn hiểu rõ cô hơn, hiểu rõ quá khứ của cô, rốt cuộc đã trải qua điều gì mới có thể nói ra những điều như vậy. Trương Diễm được Trần Thanh Lan an ủi, từ từ bình tĩnh lại đôi chút, không nói chuyện sống chết nữa, nhưng không chịu buông Trần Thanh Lan ra. Tôi không muốn ở một mình. Cô không ngủ được, một mình là lại nghĩ ngợi lung tung. Trần Thanh Lan vỗ lưng cô. Tôi không bỏ cô đi đâu, tôi ở đây với cô. Tôi muốn về nhà. Cô luôn cảm thấy ánh mắt người khác nhìn cô có chút lạ lạ. Cô không chịu nổi người khác chỉ trỏ bàn tán về cô. Trần Thanh Lan đồng ý đưa cô ấy về nhà, nhưng lại không yên tâm cô ấy ở nhà một mình, nhỡ đâu cô nghĩ ngợi lung tung, bên cạnh không có ai cũng không được. Cô ngẩng đầu nhìn Hàn Duy Thái. Tối nay tôi có thể không về không? Lúc này Trương Diễm mới phát hiện có một người đang đứng ngoài cửa. Nhìn thấy gương mặt Hàn Duy Thái, cô không nghĩ mà mở lời hỏi. Trần Thanh Lan có quan hệ gì với người với anh? Quan hệ gì? Hàn Duy Thái mím môi không trả lời. Trần Thanh Lan tưởng rằng chỉ cần cô nghe lời phục tùng anh sẽ rộng rãi hơn với bản thân một chút. Cô thất vọng cúi đầu, thậm chí còn không muốn nhìn anh. Tôi còn chưa nói gì, cô đã biết tôi từ chối cô rồi sao? Trần Thanh Lan lại ngẩng đầu lên thật nhanh, có chút không chắc chắn hỏi. Anh đồng ý với tôi rồi. Hàn Duy Thái không trả lời câu hỏi. Cô thu dọn một chút đi, tôi đi giúp làm thủ tục ra viện. Nói xong liền quay người rời đi. Trần Thanh Lan ngây ngốc đứng tại chỗ, nhất thời quên mất phải phản ứng thế nào. Thái độ của anh, hành động của anh đều ngoài sự tưởng tượng. Tôi sớm đã biết hai người có quan hệ, không thì chuyện bỏ thuốc vào rượu sao cô có thể hoàn toàn không xảy ra chuyện gì. Trần Thanh Lan mím môi khoác cho cô áo khoác. Trường Diễm nắm lấy tay cô. Cô có biết anh ta có vợ chưa cưới không? Hơn nữa còn tuyên bố sắp kết hôn rồi. Cô... Tôi biết quan hệ giữa tôi và anh ấy không như cô tưởng tượng đâu, chỉ là một giao dịch. Trần Thanh Lan biết Trương Diễm hiểu lầm cô có quan hệ tình cảm với Hàn Duy Thái. Trương Diễm hé môi muốn nói điều gì đó nhưng lại nuốt lời vào trong không nói nữa. Cô nhìn được ra Trần Thanh Lan không muốn nói những chuyện này lắm. Hàn Duy Thái làm xong thủ tục xuất viện, Trần Thanh Lan cũng thu dọn xong, dìu Trương Diễm rời khỏi bệnh viện. Bọn họ ngồi phía sau, Hàn Duy Thái lái xe nhìn Trần Thanh Lan qua kính chiếu hậu. Đi đâu? Trần Thanh Lan nói địa chỉ nhà cô. Tuy rằng cô vẫn luôn ở biệt thự của Hàn Duy Thái, nhưng nhà cô vẫn chưa trả. Bởi vì cô biết quan hệ với Hàn Duy Thái vẫn sẽ phải kết thúc, cô sẽ còn trở về. Rất nhanh sau đó xe đã dừng trước khu nhà. Trần Thanh Lan xuống xe trước, sau đó dìu Trương Diễm xuống. Vậy tôi vào trước đây, Trần Thanh Lan nói với Hàn Duy Thái. Hàn Duy Thái ừ một tiếng. Anh nhìn bóng lưng của Trần Thanh Lan biến mất trong màn đêm nhưng vẫn không đi mà châm một điếu thuốc. Biểu cảm của anh dưới ánh đèn mập mờ khiến người khác nhìn không rõ, càng không thể nắm bắt được suy nghĩ lúc này của anh. Còn Trần Thanh Lam đã đưa Trương Diễm lên tầng, đang dọn dẹp giường. Khoảng thời gian này không có ai ở, cô thay một bộ ga mới. Để Trương Diễm nằm xuống giường, cô mở cửa sổ cho thông thoáng, mới phát hiện xe của Hàn Duy Thái vẫn chưa đi. Ánh mắt cô trở nên phức tạp, bởi vì cách quá xa, cô không nhìn rõ được bóng dáng của Hàn Duy Thái lúc này. Chỉ có điều có thể nhìn ra anh đang hút thuốc. Thanh Lan, cô đang làm gì thế? Ngủ với tôi được không? Ờ, được. Thanh Lan thu lại tầm nhìn, quay người vào phòng ngủ. Có rượu không? Trường Diễm hỏi. Tôi không ngủ được. Trần Thanh Lan nói có, sau đó đi tìm. Hình như là Quý Phong có mua. Cô tìm hai ly thủy tinh, rót rượu vào. Cùng với Trương Diễm dựa người vào đầu giường, mỗi người một ly. Có thể nói chuyện của cô cho tôi nghe được không? Trương Diễm nhìn cô hỏi. Trần Thanh Lan nắm chặt lấy ly rượu trong tay, sau đó ngẩng đầu uống hết rượu. Sau đó lại rót thêm ly nữa. Nếu như cô không muốn nói thì coi như tôi chưa hỏi. Trương Diễm cũng uống cạn ly rượu trong tay. Cô đoán không sai. Tên của tôi và Trần Thanh Hoàng không phải là trùng hợp. Cậu ta là em trai cùng cha khác mẹ với tôi. Lúc mang thai tôi, bố tôi đã ngoại tình, cùng Lưu Ngọc Tuyết sinh một cặp song sinh kém tôi một tuổi, Trần Thanh Hoàng và Trần Thanh Vi. 4 năm trước, Lưu Ngọc Tuyết dẫn bọn họ vào nhà họ Trần. Mẹ tôi biết được sự thật, nhất thời không chịu nổi, nhảy từ trên tầng xuống. Cổ họng Trần Thanh Lan đau đớn, cô mở to mắt ngẩng đầu lên, không để rơi nước mắt rơi xuống. Trương Diễm ôm lấy cô. Xin lỗi, tôi không nên hỏi. Trần Thanh Lan nắm chặt lấy ly rượu trong tay, ngón tay trắng bệch vì dùng lực quá mạnh. Cô vĩnh viễn sẽ không quên lời mẹ nói với cô trước khi tuyệt vọng nhảy lầu. Bà nói: Bé Lan, mẹ có lỗi với con, đã để con ở lại một mình trong thế giới gian dối và độc ác này. Đồng ý với mẹ phải sống thật tốt. Cô chậm một bước nên không túm lấy được mẹ. Cô mãi mãi không có cách nào quên được dáng vẻ bà nằm trong vũng máu. Không thể nhận ra được, cô đưa tay lau nước mắt. Đã từng có ý nghĩ coi thường mạng sống, có điều sau này sẽ không vậy nữa. Cô không thể yếu đuối, cô nhất định phải đồng ý với mẹ sống thật tốt. Cô là người nhà họ Trần, tại sao không có ai biết? Trong mắt người ngoài, nhà họ Trần chỉ có hai đứa con là Trần Thanh Vi và Trần Thanh Hoàng. Tâm trạng Trần Thanh Lan không kích động như lúc vừa nói về mẹ nữa, có chút mỉa mai. Bố tôi vì đứa con trai duy nhất của ông ta mà đưa tôi vào tù. Ông ta có lẽ không muốn thừa nhận đứa con gái như tôi. Cô bỏ qua việc bị hãm hại, dáng vẻ nhẹ nhàng như bông. Trái tim đã đau đớn tận cùng, cũng đã hết hy vọng với người đó rồi. Nhưng nhắc lại, trái tim vẫn đau đớn như vậy. Trương Diễm ôm lấy cô thật chặt, thậm chí không tìm được lời nào để an ủi cô. Tất cả những từ ngữ đều không đủ để an ủi những tổn thương mà cô phải chịu. Hai người mỗi người một ly rượu uống, có lẽ uống say rồi sẽ quên đi tất cả những điều không vui. Chai rượu hết rất nhanh, không ăn gì mà chịu uống, lại thêm tâm trạng không tốt, có hơi say. Trương Diễm nằm trên giường, nhắm mắt ngủ thiếp đi. Trần Thanh Lan lại không ngủ được, cô ra khỏi giường, đi tới cửa sổ, nhìn xuống dưới tầng. Xe vẫn chưa đi. Cô không nghĩ nhiều mà đi xuống dưới tầng. Có lẽ là vì hơi say, hoặc là vì nguyên nhân khác. Bên ngoài hơi lạnh, cô kéo chặt áo, đi về phía trước xe. Dưới đất có vài đầu thuốc lá, cô nhìn anh. Sao vẫn chưa về vậy? Hàn Duy Thái bình tĩnh nói. Không phải cô cũng chưa ngủ sao? Cũng đúng, Trần Thanh Lan cười. Lên xe, bên ngoài lạnh. Bên ngoài đúng là rất lạnh, sắp tới mùa đông rồi, gió thổi vào người, lạnh tới thấu xương. Cô mở cửa xe, ngồi vào vị trí ghế phụ. Hàn Duy Thái đưa tay nắm lấy tay cô, ngón tay xoa xoa mu bàn tay cô. Bàn tay này đúng là lạnh thật. Trần Thanh Lan không cử động, cứ để anh nắm lấy. Hôm nay cảm ơn anh, Trần Thanh Lan nói thật lòng. Cô muốn cảm ơn tôi thế nào hả? Giọng nói anh âm trầm ấm, cười như không cười, lại có chút ấm áp, khiến cô có thêm cảm tình tốt. Chỉ có điều câu này lại khiến anh trở về nguyên hình. Ánh mắt Trần Thanh Lan không nhẹ nhàng như lúc nãy nữa. Anh Thái muốn điều gì? Không đợi Hàn Duy Thái mở lời, cô dùng bàn tay còn lại cởi cúc áo ra. Sắc mặt Hàn Duy Thái trở nên nặng nề, ánh mắt lạnh lùng dường như có thể đông thành đá. Cô như vậy là có ý gì? Trần Thanh Lan cười. Không phải ý của anh là cái này sao? Hàn Duy Thái sắp tức điên lên rồi. Trong mắt cô, rốt cuộc mình là người như thế nào? Chỉ biết lên giường với cô. Trong mắt cô, tôi tốt với cô chỉ vì để lên giường với cô.